Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 80, bữa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người, tôi đi nghe điện thoại một lát. Trần Ô Lâm vừa nói vừa mang điện thoại sang một phòng khác để nghe. Ho Min Kyu, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên ở đầu điện thoại bên kia. Vâng, tôi đây, Kyung Ni có chuyện gì không? Trần Ô Lâm bình thản đáp lại. Không biết Kyu có rảnh vào thời gian nào không? Tôi muốn mời cậu đi ăn. Kyung Ni cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để gửi lời mời. Chà, người có rảnh vào thời gian nào hay không nên là anh đúng hơn. Dù sao diễn viên cũng bận rộn hơn tôi mà. Trần Ô Lâm nói tiếp, ngoại trừ buổi tối từ 9 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau ra thì tôi rảnh. Lịch trực của tôi là thứ hai, tư, sáu và chủ nhật, những ngày còn lại tôi cũng rảnh hết. Vậy, tối nay được không? Kyung Ni vô thức buộc miệng nói, giống như hắn không thể chờ đợi được tới ngày hôm sau để có thể được gặp Kyu. Trần Ô Lâm dường như đang nhớ tới đoạn ký ức nào đó, miệng khẽ nở nụ cười hoài niệm. Ha ha, được thôi, nhưng tôi sẽ không ăn mặc chỉnh chu được với khoảng thời gian chuẩn bị ngắn như vậy. Không sao, Kyung Ni ngay lập tức trả lời. Người phục vụ bước tới bàn họ và đưa menu. Kyung Ni liền được menu cho Trần Ô Lâm rồi nói. Em lựa trước đi. Cảm ơn, Trần Ô Lâm cũng không khách sáo mà cầm lấy, gọi một vài món hợp khẩu vị liền đưa lại cho Kyung Ni. Sau khi phục vụ rời đi, bầu không khí giữa bọn họ có chút gượng gạo, nhưng cũng không quá mất tự nhiên. Trần Ô Lâm hơi kinh ngạc khi một alpha như Kyung Ni lại khá rụt rè như vậy. Không phải có chút dễ thương sao? Tôi hiện tại 21 tuổi, còn anh thì sao? Trần Ô Lâm mở lời. 28 tuổi, Kyung Ni bình tĩnh đáp, dường như cũng bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện với Trần Ô Lâm. Em có thích xem phim ảnh hay ca nhạc gì không? Hoặc là một sở thích nào đó? Vâng, phim ảnh và ca nhạc đều rất thú vị. Nhưng tôi thích nhất là đọc tiểu thuyết, những bộ phim được chuyển thể thành tiểu thuyết cũng không tệ. Trần Ô Lâm đáp lại, có vài bộ phim chuyển thể đang chiếu rạp, khi nào đó chúng ta hãy đi xem thử. Kyung Ni mỉm cười nói, được thôi, tôi rất mong chờ. Không hổ là nhà hàng sang trọng, đồ ăn cực kỳ ngon, tuy rằng quần áo của Trần Ô Lâm không phù hợp với khung cảnh lắm. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng tới cảm xúc khi hưởng thụ ẩm thực của cậu. Quay co trò chuyện đủ thứ, cuối cùng Kyung Ni cũng nói ra điều quan trọng nhất của cuộc hẹn này. Kyu, tôi thích em, không biết em có đồng ý hẹn hò với tôi không? Kyung Ni hít sâu một hơi rồi nói, có lẽ cậu được người khác tỏ tình quá nhiều nên đã chai sạn rồi. Cậu thật là một kẻ tồi tệ. Xin lỗi, tôi chỉ cần một nụ hôn của anh, đừng lãng phí thời gian của mình với tôi. Trần Ô Lâm vừa nói xong liền hôn nhẹ lên khóe môi của Kyung Ni, âm thanh nhiệm vụ thu thập mảnh hồn liền vang lên. Mặc dù là beta, nhưng Trần Ô Lâm vẫn nhận ra mùi hương alpha trở nên mãnh liệt trong không khí. Kyung Ni đang rất sốc và tức giận, bản năng của Kyung Ni đang khao khát chiếm lấy Trần Ô Lâm và nhốt cậu vào ngôi nhà của mình, tuy nhiên, quy tắc và phẩm chất của Kyung Ni vẫn còn đó. Hắn không muốn cưỡng ép Trần Ô Lâm phải làm theo ý mình. Điều này, thật sự rất đau đớn, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi em. Kyung Ni thở dài lên tiếng. Trần Ô Lâm nhắm mắt hồi tưởng những ký ức trước đây, vẫn không nỡ để tổn thương người này. Tôi sẽ không quan tâm anh tính làm gì đâu. Trần Ô Lâm nói tiếp, nhưng tôi công nhận tình cảm này là chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là một vị khách nghỉ chân lại thế giới này một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó vẫn là ký ức của Trần Ô Lâm. Cậu không muốn trở nên hối hận vì đã làm tổn thương một người nào đó. Kyung Ni vươn lên và nắm bàn tay của Trần Ô Lâm, hắn đã nở một nụ cười ấm áp và vui sướng. Tình yêu của hắn yên lặng như dòng nước nhưng lại sâu đậm như đáy biển. Những ngày tiếp theo Kyung Ni đã công khai theo đuổi Trần Ô Lâm. Mọi người trong quán bar đều biết vệ sĩ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này đang được một anh chàng alpha làm diễn viên vô cùng nổi tiếng theo đuổi. Đồng nghiệp của Trần Ô Lâm vừa hóng hớt vừa ăn cơm chó rất nhiệt tình. Ôi chao, tôi đã coi vài bộ phim của diễn viên này. Không ngờ một người lạnh lùng và xa cách như vậy lại theo đuổi người mình thích dễ thương như vậy. Đúng đó, thường thì mấy tên alpha đáng ghét đều ngạo mạn và áp bức, mỗi lần theo đuổi người ta đều ngang ngược chiếm trọn mọi thứ và ghen tuông thất thường. Kyu cũng vững tâm thật, nếu gặp tôi thì trái tim đã gục lên gục xuống vì sự theo đuổi của Kyung Ni rồi. Mấy tên vệ sĩ cơ bắp lắm chuyện bà tám với nhau, miệng cười khúc khích nhìn Kyung Ni mang đồ ăn đêm tới cho Trần Ô Lâm. Kyung Ni rất nổi tiếng, ban đầu những tay săn ảnh vẫn chưa phát hiện ra chuyện tình cảm này vì đời sống cá nhân của Kyung Ni vô cùng sạch sẽ và dập khuôn. Bọn họ đều có chút kinh ngạc khi Kyung Ni không phải đang tìm bạn tình mà là đang theo đuổi một beta bình thường không có tiếng tăm. tin tức chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều dư luận. Đây sẽ là khung cảnh yên bình trước cơn bão sắp ập tới. Cách chương.